Tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao, tác giả Cổ Long, người đọc Tuyết Sơn Vi Hồ, hồi 16, Địa Tử. Đứng xú phát lên từ trong ven rừng kế cận, gã thanh niên áo xám đã đi vào ven rừng lúc nãy. Bây giờ hắn mới thổi ngược ra, hai chân hắn loạng choạng, từ trên mặt hắn máu bắn ra từng giọt. Hắn tụt ra khỏi rừng rồi quay mặt như muốn chạy về chiếc kiệu. Máu từ trên mặt hắn ướt trào thân áo trước, dưới ánh trăng lờ mờ mặt hắn đầy những máu. Rõ ràng hắn bị một đường kiếm trúng ngay khoảng giữa chân mày. Gã thanh niên áo đen muốn đi về phía rừng, thấy thế hắn liền sắc dừng chân. Tên thiếu niên áo xám từ từ quỵ xuống, gã thiếu niên áo đen thối lui hai bước, chân hắn hơi rung. Hắn tỏ tay rút gọn truy thủ từ dưới ống giày và quát lớn: "Ai trong rừng?" Trong rừng vẫn lặng trang, không khí im lìm càng tăng thêm sức khủng bố cho những ai muốn xông vào. Gã thiếu niên áo đen không dám xông vào nữa, hắn đứng im, mắt hắn đăm đăm, tay hắn hơi rung động. Người có vóc thân cao ngệu, mặc áo màu vàng chì gối, đeo đội nón rộng phảnh che kín tới chân mày, che khuất đi hẳn nửa mặt bên tay trái. Chẳng những dáng cách của hắn rất là đặc biệt khác người, mà lưỡi sắt kiếm của hắn lại càng đặc biệt hơn nữa. Thanh kiếm không treo chặt mà lại treo hững hờ bên hông. Thanh kiếm không dài và chưa dắt khoan ra khỏi vỏ. Con người ấy trông cũng không hung ác gì lắm, bởi vì chưa lộ toàn bộ chân mặt. Nhưng không hiểu tại sao gã thiếu niên áo đen chợt nghe phát lạnh, bàn tay dịn nước ướt mồ hôi. Trong khi người ấy hình như chứa đầy sát khí, Lâm Thiên Nhi biết rõ con người ấy hơn ai hết. Kinh vô mạng. Kinh vô mạng còn nghĩa là Lý Tẩm Hoan đã chết. Lâm Thiên thầm lặng mỉm cười, nụ cười của nàng vẫn tươi như hoa nở, đúng là nụ cười ẩn chứa gươm đao. Nàng cười lớn ở trong lòng nàng, nàng hé nhẹ ở vành môi và mặt nàng làm như sợ hãi. Nàng kéo tay gã thiếu niên áo đen, giọng nàng lập cập: Con người ấy ghê gớm quá, anh có biết hắn là ai không?" Gã thiếu niên áo đen gượng cười: "Bất luận hắn là ai, có ta ở đây, nàng cũng không phải sợ gì cả." Nghe rõ giọng cười của gã thiếu niên đã rung rung, biết rõ câu nói của gã là gượng gạo, nhưng Lâm Tiên Nhi vẫn thở phào nhẹ nhõm. "Tôi không sợ, tôi biết anh sẽ bảo vệ cho tôi mà. Tôi biết của anh ở đây thì không kẻ nào dám đụng đến lông chân của tôi được." Gã thiếu niên áo đen ưỡn ngực: "Đúng vậy, bất luận hắn là ai, chỉ cần hắn dám bước đến đây thì tôi sẽ kết liễu cuộc đời của hắn." Thật ra thì chính hắn cũng đã nhận biết là mình đã sợ quá rồi. Mồ hôi trong lòng hắn càng lúc càng ướt đẫm. Nhưng hắn là một thiếu niên, một thiếu niên đứng trước người đẹp, hắn không có quyền lùi bước. Kinh vô mạng đã bước tới trước mặt gã thiếu niên rồi. Gã thiếu niên áo đen tuy nắm chặt ngọn truy thủ của hắn, hắn lại kiên liễu không biết bao nhiêu sinh mạng, nhưng bây giờ thì hắn không dám hất tay. Hắn đã thấy cặp mắt cá chết của Kinh vô mạng. Kinh vô mạng hình như không bao giờ ngó gã thiếu niên áo đen, giọng hắn lạnh băng băng: "Ngọn đao trong tay người giết được con người chết hay không?" Gã thiếu niên áo đen giật mình sửng sốt, câu hỏi thật kỳ cục, nhưng đã hỏi chẳng thể không trả lời. Gã thiếu niên áo đen thuyết căm đạp trả lời: "Tự nhiên là giết chết bất cứ ai." Câu trả lời hình như không ăn khớp lắm, nhưng Kim vô mạng vẫn nói: "Được, bước lên đi." Gã thiếu niên lúng túng, chẳng thà đối phương sốc tới thì gã cũng đành liều mạng. Đằng này lại bảo như thế thì quả là khó khăn về hả. Gã thiếu niên cứ lụng khựng một lúc, đoán ngượng cười: "Ta với ngươi không thù không oán, làm sao lại nỡ giết ngươi?" Kim vô mạng nói: "Bởi vì ngươi không giết ta, thì ta sẽ giết ngươi mà thôi." Gã thiếu niên thụt lui thêm hai bước nữa, mồ hôi hắn từ trên trán đổ xuống từng hạt đậu. Hắn bập gan vung lẹ cánh tay, ngọn chỉ thủ lóe lên một ánh sáng, nhanh sáng đã tắt ngang. Một tiếng rú lên thật ngắn, gã thiếu niên ngã xuống, thanh kiếm của Kim vô mạng đút trở vào trong vỏ. Hắn đứng thản nhiên như không có chuyện gì cả. Gã thiếu niên áo đen cũng là danh gia kiếm pháp. Hắn thường cho rằng trên đời này không có ai xử kiếm nhanh hơn hắn. Ai nói gì hắn cũng không tin. Cho đến bây giờ thì hắn phải tin mà thôi. Lâm Tiên Nhi đưa cánh tay của hắn, làm thấy hắn giật giật sớ thịt trên người. Nàng buông tay hắn và nói: "Người nhanh quá, anh chạy đi, đừng lo cho tôi nữa." Giá như gã thiếu niên bây giờ được 40-50 tuổi thì chắc hắn nghe lời, vì con người sống đến tuổi ấy mới nhận thấy được sinh mạng là quý giá. Chắc gã thiếu niên lại có nghe câu sinh mạng tuy quý giá nhưng ái tình còn quý giá gấp trăm lần. Nhưng tiếc gì, những con người nói ra câu đó nhất định không sống quá tuổi thiếu niên. Gã thiếu niên vụt đường phát lên: "Đừng sợ, ta sẽ sống chết cùng với hắn." Lời lẽ của hắn thật là cương quyết, nhưng chân hắn đã không bước tới. Lâm Tiên chớp mắt: "Không, anh đừng có chết, anh còn cha mẹ vợ của con nữa. Anh hãy trở về đi, anh hãy chạy trốn đi, tôi sẽ chặn hắn cho anh, vì tôi là kẻ linh đinh, có chết cũng chẳng tiếc gì." Câu nói của Lâm Tiên Nhi như một liều thuốc hồi sinh. Gã thiếu niên thét lên một tiếng, nhào thẳng vào Kinh vô mạng. Lâm Tiên Nhi nở nụ cười như đó hoa hào. Một người con gái muốn cho người đàn ông liều mạng vì mình, phương pháp tốt nhất là hãy làm cho hắn thấy rằng mình yêu hắn, nhất là có thể chết đi vì hắn cũng được. Phương pháp đó Lâm Tiên Nhi dùng đã không biết bao nhiêu lần, và nàng chưa bao giờ bị thất bại lần nào cả. Lần này không những cười trong bụng mà nàng cười ngoài miệng, vì nàng biết gã thiếu niên không bao giờ thấy ngó thấy. Bây giờ nàng không những cười miệng mà nàng còn cười lên thành tiếng, vì nàng biết chắc gã thiếu niên không bao giờ nghe thấy được nữa. Ánh kiếm lóe lên, gã thiếu niên chẳng những kiếm pháp khá cao, mà thanh kiếm của hắn cũng dùng lại thử là tốt. Trong nháy mắt, hắn đã phóng vào Kinh vô mạng luôn 5 chiêu. Hắn không hề nói một tiếng nào, chỉ tiếng thét đầu tiên. Kinh vô mạng không đánh trả, gã thiếu niên áo đen rõ ràng đâm luôn 5 kiếm vào nơi yếu huyệt của hắn. Trên mặt Kinh vô mạng, nhưng không hiểu tại sao lại không trúng một kiếm nào. Kinh vô mạng vụt hỏi: "Người là người có điểm thương phái phải không?" Gã thiếu niên đã đâm đường kiếm thứ 6. Hắn thấy đôi mắt cá chết của Kinh vô mạng vẫn trơ trơ nhưng không bao giờ nhìn hắn, nhưng không tại sao lại nhận được ngay môn phái của qua đường kiếm của mình. Kinh vô mạng hỏi tiếp: "Tả thiên linh là gì của ngươi?" Gã thiếu niên áo đen bây giờ mới trả lời: Là sư phụ của ta." Kinh vô mạng nói: "Quách Tùng Dương đã chết dưới thanh kiếm của ta." Thình lình hắn nói một câu không ăn nhập gì với tình thế hiện tại. Không ai đứng ngoài có thể nhận ra dụng ý của hắn, nhưng gã thiếu niên áo đen hiểu một cách rõ ràng hết. Tạ Thiên Linh vốn là trưởng môn phái của Điểm Thương, danh xưng thiên nam đệ nhất kiếm khách, bình sinh tung hoành gấp trốn, không ai được coi là địch thủ. Thế nhưng lại bị bại luôn 3 lần dưới kiếm của Quách Tùng Dương. Bây giờ Quách Tùng Dương lại bị Kinh vô mạng giết chết, tự nhiên Tạ Thiên Linh không thể là địch thủ của Kinh vô mạng. Mà thầy không phải là địch thủ thì trò nào có nghĩa gì? Gã thiếu niên áo đen tái mặt: "Bất cứ ai dù chỉ ngay lần đầu

eo, lưng và mông của Lâm Tiên Nhi, bắt đầu cử động làm cho bốn con mắt của gã phu kiệu thiếu điểm muốn lọt chồng. Họ bị ánh mắt của Lâm Tiên Nhi làm cho đờ đẫn, làm cho họ không nhìn thấy ánh thép loáng lên. Mãi đến khi họ vừa thấy chớp thì họ đã rú lên hai tiếng ngắn. Hai vòi máu phụt qua, thanh kiếm của Kinh Vô Mạng lại đã tra vào vỏ. Nhưng hai con mắt cá chết của hắn vẫn nhìn về phía khoảng trống không. Khoảng trống trước mắt hắn là khoảng trống mịt mù, y như hai mắt hắn. Khoảng trống trước mắt hắn là khoảng trống mịt mờ, y như hai mắt hắn vậy. Lâm Tiên Nhi nhẹ thở dài. Tại làm sao anh lại chẳng ngó tôi? Có phải anh sợ nhìn rồi không thể giết tôi chăng? Đôi mắt của Kim Vô Mạng hơi giật giật. Thật lâu hắn mới nói: cô biết tôi đến đây là để giết cô phải không? Hắn cố rít lên, nhưng giọng hắn vẫn không giấu được cái phải làm ra vẻ ấy. Lâm Tiên Nhi chậm chậm gật đầu. Tôi biết, một con người bất luận tàn khốc đến đâu, bất luận vô tình để thế nào, nhưng khi sắp giết người tình mà mình yêu thì thần sắc không làm sao tự nhiên được nữa. Nàng cười bằng một giọng thê lương và nói tiếp: tôi biết, và tôi chỉ muốn hỏi anh một câu. Tôi cũng là người sắp chết, chứ anh không nỡ trả lời. Làm thêm một lúc thật lâu, Kinh Vô Mạng lên tiếng: hỏi đi, đối với những người sắp chết, ta không khi nào nói dối cả. Làm thêm một lúc thật lâu, Kinh Vô Mạng lên tiếng: hỏi đi, đối với những người sắp chết, ta không khi nào nói dối cả. Lâm Tiên Nhi nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi từng tiếng một: tôi chỉ hỏi anh một câu thôi. Vậy chứ ai bảo anh phải giết tôi? Vậy tại làm sao? Kinh Vô Mạng nắm chặt bàn tay rít giọng: không ai bảo cả, cũng không có lý do. Lâm Tiên Nhi mím miệng: nhất định có người khác chen vào. Người muốn giết tôi nhất định không phải là anh. Nàng cười nghe nét ruột gan: tôi biết, anh yêu tôi, nhất định anh không nỡ giết. Tiếng yêu phát ra từ cửa miệng của người khác có thể tầm thường, nhưng khi phát ra từ cửa miệng của Lâm Tiên Nhi, nó trở thành âm nhạc. Nhất định trên đời này không có ai được giọng nói và kết nối như nàng cả. Kinh Vô Mạng cần nắm hai bàn tay lại thật chặt. Ai đứng gần có thể nghe thấy đốt xương răng rắc của hắn, nhưng gương mặt hắn vẫn cứ trơ trơ. Cô quả thật có biết, cô có nắm chắc là như thế không? Lâm Tiên Nhi nói: tôi biết chắc chắn rằng nếu anh không yêu tôi thì anh không giết những con người khi nãy. Lâm Tiên Nhi nói tiếp: anh giết họ chỉ vì anh ghen. Kinh Vô Mạng gặng lại: vì ghen? Lâm Tiên Nhi nói: chỉ cần anh đụng vào con người của tôi, chỉ cần anh nhìn vào mặt tôi, chỉ cần anh nhìn vào vóc thân của tôi, thì anh cần lấy mạng của người đó. Nếu như là ghen, nếu không yêu tôi thì làm sao anh lại ghen? Da mặt của Kinh Vô Mạng trắng nhợt, giọng nói của hắn cũng bắt đầu thay đổi. Tôi chỉ biết rằng tôi muốn giết cô. Tôi cần giết người nào thì người đó không mong gì sống được. Lâm Tiên Nhi hỏi một hơi: thực anh muốn giết tôi à? Thế tại sao anh lại không nhìn mặt tôi? Anh dám hay không dám đây? Bàn tay của Kim Vô Mạng nắm chặt vào chuôi kiếm, mồ hôi trên mặt hắn nhỏ xuống ròng ròng. Lâm Tiên Nhi nhìn thẳng vào mặt hắn, hắn nói thật chậm: nếu anh không dám nhìn vào mặt tôi thì cho dù anh còn giết tôi, rồi anh cũng sẽ hối hận. Nàng đưa bàn tay ra dò dẫm. Kinh Vô Mạng vẫn cứ đứng yên. Cuối cùng Lâm Tiên Nhi nắm lấy bàn tay hắn. Kế tiếp thân người nàng ngã vào lòng hắn, bàn tay nàng lần bọc lên ngực hắn, giọng nàng thật dịu: nếu anh không thể tự chủ động thì anh đưa tôi đến gặp hắn đi. Hơi thở của Kinh Vô Mạng bắt đầu dồn dập. Cô muốn gặp ai? Lâm Tiên Nhi nói: gặp người bảo anh đến giết tôi ấy. Tôi nhất định làm hắn thay đổi ý kiến. Mặt nàng áp vào má hắn, miệng nàng cắn nhẹ vào vành tai hắn, nói hơi thở: anh hãy yên lòng, tôi sẽ không bao giờ làm anh hối hận về sau đâu. Lâm Thanh Nghi chớp mắt. Kim Vô Mạn vẫn nhìn nàng, hắn chậm chậm quay đầu lại nhìn vào khu rừng u ám. Hắn ở trong đấy phải không? Lâm Thanh Nghi hỏi. Kim Vô Mạn không trả lời, hắn không cần phải trả lời. Lâm Thanh Nghi thỏ thẻ bên tai hắn. Được rồi, tôi sẽ vào gặp hắn. Nếu hắn nhất định không buông tha tôi thì anh giết tôi cũng được chứ, không muộn mà. Chờ cho nàng xoay mình, Kim Vô Mạn mới nhìn vào phía sau thân thể nàng. Con mắt cá chết của hắn bây giờ linh động, bây giờ mới thấy lộ đôi mắt của con người ra. Ven rừng tối âm âm, không lấy một đốm sáng nào. Tuy Lâm Tiên Nhi đi không nhẹ nhàng, nhưng nàng thiếu điều chạm vào một người. Con người ấy đứng sừng sững như một ngọn núi, núi băng. Thật thì vóc thân thể hắn cũng không cao lớn lắm, nhưng oai thế của hắn làm cho người nhìn vào cảm thấy to lớn lạ lùng. Lâm Tiên Nhi rất có thể tránh né vì nàng đi không lẹ lắm, nhưng nàng không làm như thế. Nàng lại làm như hoảng hốt la lên một tiếng nho nhỏ rồi ngã luôn vào lòng người ấy. Người đưa tay đỡ nàng. Lâm Tiên Nhi gượng đứng ngay ngắn, nói hơi thở của dùng dập. Ở đây tối quá. Nàng đứng cách người ấy chỉ một khoảng ngắn, nàng tin chắc mới có thể nghe được hơi thở của nàng. Nàng tin chắc hơi thở của nàng sẽ làm cho đàn ông động lòng. Người không biết có động lòng thì ý nghĩ của nàng hay không thì không rõ, chỉ nghe hắn nói chậm chậm. Có phải cô dùng cách này làm cho Kinh Vô Mạng không giết được cô phải không? Lâm Tiên Nhi chớp mắt. Ngươi bảo hắn giết tôi là ông phải không? Ông là Thượng Quan Mang Chủ. Thượng Quan Kim Hồng gật đầu. Đúng. Ta có thể cho cô biết cái phương pháp yêu mị của cô đối với ta là vô dụng. Giọng nói của Thượng Quan Kim Hồng tuy không có vẻ tàn khốc nhưng có vẻ âm hiểm. Khi bình thường điềm đạm, nhưng đặc biệt là không hề phát thử cảm tình. Bất cứ lời nói nào của hắn cũng như đọc kinh vậy. Lâm Thanh Nhi sửng sốt. Thế tôi phải dùng phương pháp nào mới có thể làm động lòng băng chủ? Thượng Quan Kim Hồng nói. Cô có bao nhiêu phương pháp, hãy dùng hết thử xem. Lâm Thanh Nhi nói. Tôi biết băng chủ không phải hạng người dễ dàng dao động với đàn bà. Thật làm sao băng chủ lại bảo Kim Vô Mạn giết tôi? Thượng Quan Kim Hồng nói. Người mà lúc nào cũng có thể giết người thì không thể để cho mình có tình cảm. Rèn luyện một con người không tình như thế không phải dễ dàng. Tao có thể ngồi cái nhìn cái tính tốt ấy của Kim Vô Mạn bị hủy diệt bởi cô. Lâm Thanh Nhi cười. Nhưng nếu băng chủ để cho hắn giết tôi thì băng chủ tổn thất càng nhiều hơn nữa. Thượng Quan Kim Hồng co mặt. Sao? Lâm Thanh Nhi nói. Tôi hữu dụng hơn Kim Vô Mạn rất nhiều. Thượng Quan Kim Hồng lại gặng. Sao? Lâm Thanh Nhi nói. Kim Vô Mạn chỉ biết giết người, tôi biết giết người. Hắn giết người phải dùng kiếm, phải máu chảy, như vậy là hạ đẳng. Còn tôi giết người chẳng những không thấy máu mà cũng không cần đến dùng đến dao kiếm nữa. Thượng Quan Kim Hồng nói. Nhưng hắn giết người nhanh hơn cô nhiều. Lâm Tinh hỏi. Nhanh cố nhiên là hay rồi, nhưng chậm cũng có thể là hay của chậm. Bang chủ nhận như thế hay không? Trầm ngâm một chút, Thượng Quan Kim Hồng hỏi lại. Ngoài chuyện giết người ra, cô còn có cái gì hay hơn nữa? Lâm Tiên Nhi nói. Tôi có tiền rất nhiều, nhiều đến mức không thể đếm nổi nữa, nhiều đến mức người ta phải thấy phát điên luôn. Thượng Quan Kim Hồng gật gật đầu. Cái đó quả là hay lắm. Giọng nói của hắn hình như pha cả tiếng cười, bởi vì hắn rất hiểu chỗ lợi ích của đồng tiền, hiểu rõ cái vạn năng của nó. Lâm Tiên Nhi nói. Tôi lại là người thông minh nữa, để giúp băng chủ trong nhiều chuyện. Thượng Quan Kim Hồng nói. Đúng, cô là một người rất thông minh, người ngu thì không bao giờ có tiền. Lâm Tiên Nhi nói. Ngoài ra tôi còn có cái hay nữa cơ. Giọng nói của nàng vùng thấp xuống và pha mùi khiêu gợi. Chỉ cần là đàn ông thì băng chủ sẽ thấy ngay cái tôi nói không ngoa. Chỉ cần băng chủ bằng lòng thì cái hay ấy của tôi sẽ thuộc về băng chủ. Trong không lúc thật lâu, Thượng Quan Kim Hồng đổi giọng. Ta là đàn ông. Trong rừng sương xuống khá nhiều, sương đập ướt cả thân áo của Kim Vô Mạn. Hắn đứng yên một chỗ như trời trồng. toàn thân hắn một chút gì may động y như một hình cây vậy. Ngay cả những tiếng động trong rừng không biết hắn có để ý hay không. Trong sương thật dày không thể nhìn thấy gì cả, nhưng vẫn nghe thấy tiếng động, đó là tiếng rên, tiếng thở, chỉ có tiếng cười của Lâm Tiên Nhi, tiếng giọng cười thỏa mãn và đứt quãng. Anh quả là một người đàn ông như anh thì trên đời này ít có lắm. Anh không ngờ anh. Thật qua Hồng nói, vì cô là người đàn bà như thế thì phải có một người đàn ông cân xứng chứ. Hắn cố giữ cho giọng nói điều hòa, nhưng nếu nghe kỹ vẫn không giống được phần hồn hề. Lâm Tiên Nhi nói, nhưng sắp về sáng rồi, khoan, sáng rồi tôi phải về. Yên lặng thêm chút nữa, và tiếp theo là mấy thứ tiếng thở phào. Thọ quan kêu Hồng hỏi nhỏ, về chi vậy? Lâm Tiên Nhi nói, có người chờ. Thọ quan kêu Hồng hỏi, ai? Lâm Tiên Nhi nói, Tiểu Phi, em biết Tiểu Phi chứ? Thọ quan kêu Hồng nói, tôi lạ là tại sao cô còn chưa giết hắn? Đúng là cô giết người chậm quá. Lâm Tiên Nhi nói, tôi không thể giết hắn, mà cũng có thể nói là không dám. Thượng quan kêu hỏi, tại sao vậy? Lâm Tiên Nhi nói, bởi vì nếu tôi giết hắn, Lý Tầm Hoan sẽ nhất định sẽ giết tôi. Thượng quan kêu hồng đến lặng. Lâm Tiên Nhi thở ra một hơi dài, giọng là ảo não. Tôi cũng biết anh chưa giết được Lý Tầm Hoan, nếu không thì làm sao lại sai Kinh Vô Mạng để giết tôi? Anh định đưa Kinh Vô Mạng đối phó Lý Tầm Hoan, và vì thế nên anh sợ Kinh Vô Mạng trở nên nhu nhược. Chầm hơn một lúc, Thượng quan kêu hồng hỏi, cô sợ Lý Tầm Hoan lắm à? Lâm Tiên Nhi nói, sợ lắm, tôi sợ con người đó lắm. Thượng quan kêu hồng hỏi lại, hắn so với tôi như thế nào? Lâm Tiên Nhi nói, hắn đáng sợ hơn anh nhiều. Con người của hắn không cần một việc gì cả, cái đó chính là điều đáng sợ nhất. Nàng thở dài nói tiếp, tôi có thể làm động lòng anh, còn hắn thì tôi không tài nào làm được. Thượng quan cơ hồng nói, hắn cũng là người, nhất định hắn cũng phải có nhược điểm chứ. Lâm Thi nói, hắn không phải là giống hạng người như mệnh danh là sắt đá, hắn cũng có nhược điểm. Nhược điểm của hắn là Lâm Thi Âm, thế nhưng tôi lại không dám dùng Lâm Thi Âm để uy hiếp hắn. Thượng quan hồng hỏi, tại làm sao thế? Lâm Thi nói, tại vì tôi không nắm chắc lắm, hắn cần có con dao nhỏ trong tay, là bất cứ lúc nào tôi muốn làm chuyện gì cũng không nắm bắt được phần thắng. Nam thở dài nói tiếp, vì thế cho nên khi mà hắn còn sống thì tôi không dám làm gì đúng theo ý muốn. Lại trầm ngâm một lúc, chạy qua cái hồng chậm rãi, cô hãy yên lòng, hắn không thể sống lâu được đâu. Sau đây đã hết hồi số 16, xin mời các bạn nghe tiếp hồi số 17 để biết thêm